Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, đệ 1449 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 57, sao hắn vẫn luôn đợi 10 năm, đều chờ không thấy Tăng Tuệ trở về. Cũng ấm mà phái người cả nước đi tìm hiểu, nhưng là một chút tin tức đều không có. Như vậy đại một người, thật giống như nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Giác Tuệ cũng chính là ngay lúc đó dung cùng cự tuyệt người nhà ân bài hết thảy việc hôn nhân, đem dung cùng trai chuyển nhượng cấp đệ đệ kinh doanh, dứt bỏ hết thảy đi tới nhanh nhạy chùa quy y xuất gia. Tuy rằng mỗi ngày niệm kinh, kiệt lực muốn quên cái kia cùng hắn yêu nhau thời gian không nhiều lắm, nhưng vẫn lưu tại hắn trong lòng cái kia nữ tử Tăng Tuệ. Nhưng là, như thế nào đều quên không được. Hiện tại, một cái khốc giống năm đó nàng thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Nói cho hắn, nàng là hắn cùng Tăng Tuệ cháu gái. Tăng Tuệ kia nha đầu ngốc ngày đó cư nhiên vì tránh né hết thảy mà giấu ở xa xôi ở nông thôn, gả cho một cái nông phu. Như vậy tin tức làm hắn thật sự là khiếp sợ không thôi. Nàng còn sống làm hắn lòng tràn đầy vui mừng, nhưng là nàng cư nhiên bởi vì chính mình ngày đó nhịn không được nhất thời xúc động ăn vụng trái cấm mà làm cho mang thai, do đó làm cho nhân sinh bắt đầu trở nên đau khổ. Nếu không phải như vậy, nàng còn sẽ là kia làm người hâm mộ danh môn khuê tú. Liền tính không gả cho chính mình, cũng là sẽ gả vào danh môn, làm danh môn phu nhân, cẩm y ngọc thực cả đời. Không nghĩ tới, nàng sau khi mất tích cư nhiên gặp qua hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Hắn thật khó lấy tưởng tượng nàng kia giống như xuân xanh nhạt ngọc giống nhau tùm tế tay, rốt cuộc là như thế nào cùng mặt khác thô giáp nông phụ giống nhau hạ điển nông cày. Ôn nhã nàng lại là như thế nào chịu đựng nông dân trượng phu thô bỉ. Xuyên quán lăng la tơ lùa nàng, lại là có thể nào xuyên cái loại này thô giáp bất kham vải dệt thủ công quần áo. Tưởng tượng đến này đó, dung cùng tâm cũng liền mãnh liệt run rẩy lên, không thể tha thứ chính mình. Ra ra, ta lần này tới cũng không phải muốn ngươi cùng ta nãi nãi ở bên nhau, ta chỉ là muốn nhìn một chút ta thân ra ra rốt cuộc là như thế nào một người. Dương Tử Mi ngồi ở hắn đối diện đệm hương bồ thượng, nháy hai mắt nhìn hắn nói, cũng làm ngươi nhìn xem, ngươi còn có ta như vậy một cái cháu gái, vô luận ngươi hoan nghênh không chào đón, nha đầu ngốc, ta như thế nào sẽ không chào đón đâu. Nhìn đến ngươi, ta đều muốn đau đến tâm trong ổ đi. Trước kia, đã từng có đại sư cho ta đoán mệnh, nói ta mệnh chung có nhi tử có tôn nhi 4 cái. Ta còn cười nhạo hắn nói bậy, lại không có nghĩ đến, Tuệ Tuệ ở trong tối, thừa nhận cực đại thống khổ, giúp ta khai chi tán diệp, con cháu mãn đường đã dứt bỏ rồi phía trước xuất ra cái loại này chấp niệm dung cùng. Cũng liền xé mở kia lạnh nhạt mặt nạ, nhìn Dương Tử Mi ánh mắt có vẻ đặc biệt từ ái cùng ôn nhu. Dương Tử Mi cũng cảm nhận được, lúc này mới hẳn là ra ra ánh mắt sao. Trước kia cái kia Dương Bách ra ra, khi còn nhỏ xem nàng, đem nàng coi như là dư thừa bồi tiền hóa, vẻ mặt chán ghét, chính mình có tiền sau. Hắn xem chính mình ánh mắt lại tràn ngập tham lam, hận không thể có thể từ chính mình trên người đào ra mỏ vàng tới. Làm nàng rất là phản cảm mà ni ra ra. Dương Tử Mi nhịn không được gọi hắn một tiếng nói, các thân nhân đều là kêu ta nữ nữ nữ nữ. Dung cùng kêu một tiếng. Cái này kêu gọi thanh cũng tràn ngập từ ái. Làm Dương Tử Mi tâm giống kẹo bông gòn giống nhau. Mềm mại, nhịn không được đầy mặt vui sướng lại lần nữa lớn tiếng kêu. Ra ra, ai, nữ nữ, Dung cùng cũng thực kích động. Đột nhiên có một cái lớn như vậy cháu gái. Hắn nội tâm cũng tràn ngập thần kỳ cảm giác. Đối Tằng Tuệ càng thêm tràn ngập cảm kích. Ra ra, đây là ta bạn trai Long Trục Thiên. Dương Tử Mi vui sướng mà đem bên cạnh Long Trục Thiên giới thiệu cho Ra Ra. Sao sao sao, hết chương.